Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhắc tới bên trong nhất giống quỷ thu, vẫn là Lục Vân Tiêu, sát khí kia, diễn đều không mang theo diễn. Một đám thần linh cảnh nhân loại thôi. Thi Mạng há miệng máu, tiếp lấy trực tiếp phun ra khí độc phong bạo. Cổ Trường Thanh tay phải vung lên. Từng đầu màu đen quỷ khí xiềng xích từ sa mạc chỗ sâu phá không mà ra. Tiếp theo, tại Thi Mạng ngạc nhiên trong ánh mắt đâm vào hắn kiên cố không phá vỡ nội thân thể bên trong. Suy yếu, thực lực áp chế, chính thành. Sức mạnh nguyên trụ xuất hiện, Cổ Trường Thanh chậm rãi hướng về phía Thi Mạng vươn tay. Sau một khắc, Thi Mạng đầu rắn to lớn phía trên lộ ra vô tận hoảng sợ. Nguyên trụ pháp tắc, ngươi dĩ nhiên sử dụng nguyên trụ pháp tắc ứng phó ta. Nhân loại, ngươi chỉ là một cái thần linh, ngươi làm sao dám nguyền rủa ta? Từng đạo quỷ dị thần văn không ngừng xuất hiện ở Thi Mạng trên thân thể. Thi Mạng khí tức lập tức cực tốc biến yếu. Lục Vân Tiêu trường kiếm trong tay gào thét, biến ảo ngàn trượng cự kiếm từ thiên khung chém xuống. Không, không có khả năng, ta làm sao sẽ bị nguyền rủa thực lực của ta? Tha ta! Thi Mạng hoảng sợ. Nhưng ngươi không tự trọng. Lục Vân Tiêu quát lạnh. Sau một khắc, cự kiếm rơi xuống, đem đầu rắn chém xuống. Quanh. Đầu rắn to lớn đập ầm ầm tại cát vàng bên trong, kèm theo cuồn cuộn thân rắn bất lực rơi xuống, nhấc lên đầy trời cát vàng. Lục Vân Tiêu trường kiếm vào vỏ. Quy Hải một tay thành trảo, nhắm ngay Thi Mãng, cát vàng hóa thành dòng lũ, đem Thi Mãng nguyên thần bao lấy. Tiếp theo, Quy Hải tay phải bỗng nhiên nắm tay. Quanh. Thi Mãng nguyên thần lập tức bị cuồng sa bóp nát. Ta liền chưa thấy qua loại này không muốn mạng trắng. Tiêu Lâm nhịn không được cảm khái nói. Những người khác rất tán thành gật đầu. Cổ Trường Thanh sức mạnh nguyên trũa, đối với thái thương cảnh phía dưới cường giả, cơ hồ là thông sát. Sức mạnh nguyên trũa đã là Cổ Trường Thanh mạnh nhất năng lực một trong. Sức mạnh nguyên trũa phối hợp cửu u bản nguyên chi lực, càng là như hộ thêm cánh. Chỉ cần Cổ Trường Thanh gánh vác được phản phệ, chính là nguyên trũa thánh chủ, lại có làm sao? Đương nhiên, thật muốn nguyên trũa thánh chủ, sợ là sinh mệnh bản nguyên đều sẽ phá toái, phản phệ chi lực căn bản gánh không được. Nhưng là ứng phó thái huyền cường giả, Cổ Trường Thanh vẫn có thể làm đến. Kèm theo Thi Mãng vẫn lạc, Cổ Trường Thanh tay phải âm vang độ tung, hóa thành huyết vụ. Rất nhanh, mới tay phải dài đi ra. Sức mạnh nguyên trụ sở dĩ khó giải, cường đại, chính là bởi vì sử dụng cần bỏ ra cực đại đại giới. Nhưng là sư, cựu U Vương có thể tùy ý tiếp nhận những cái này đại giới. Long Tinh nhịn không được cảm khái nói, bản thân sư phụ, quá mạnh. Một cái thái huyền cảnh thái cổ di chủng, trực tiếp bị áp chế chính thành thực lực, bị lập tức trảm. Sức mạnh nguyên trụ, tuyệt đối là mạnh nhất khống chế thủ đoạn, trốn đều không tránh được. Thiên xà hồn phách phá toái, một cái quỷ dị lệnh bài màu đen xuất hiện ở Quy Hải điều khiển cát vàng bên trong. Cát vàng hóa thành bàn tay, đưa lệnh bài nâng lên. Sau một khắc, trên lệnh bài tản mát ra quỷ dị quang mang, một cổ cường hoành lực hấp dẫn xuất hiện, đưa lệnh bài lôi kéo mà đi. Quy Hải lúc này thần lực phun trào, định trụ lệnh bài, hiểu rất nhanh, từng đạo cát vàng bị lệnh bài cưỡng ép đánh xuyên. Thánh cảnh chi uy, mọi người âm thầm kinh nghi. Ào ào ào, vô tận cuồng sa hình thành biển cát, hướng về tiểu tiểu lệnh bài đánh tới, kèm theo trên lệnh bài, vô tận màu đen sóng to bị cuồng sa đánh nát, lệnh bài cũng an tĩnh lại. Quy Hải tiện tay một chiêu, lệnh bài bay ra, rơi vào Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh bắt lấy lệnh bài, quan sát tỉ mỉ. Vật này tựa hồ cùng Long Quỷ bọn họ lựa chọn phương hướng cái nào đó khu vực có đặc thù liên hệ. Cổ Trường Thanh nói thẳng, hẳn là một loại nào đó truyền thừa tín vật. Thiên xà này, nhưng lại phối hợp, biết rõ chúng ta bây giờ là con ruồi không đầu, đưa một kiện cơ duyên cho chúng ta. Quy Hải cười nói, đi thôi, đi xem một chút là cái gì truyền thừa. Cổ Trường Thanh phất tay, một tôn tà ác quỷ tu phi thuyền xuất hiện. Mọi người chui vào trong đó, rất nhanh, quỷ khí lượn lờ phi thuyền phá không mà đi. Luân hồi chi môn, cực bắc chi địa. Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân Diệp Hư dễ chịu ngồi ở trên phi thuyền. Trưởng lão, chúng ta đi cái nào? Đan Tông xoa đầu gối hỏi. Từ tiến vào bí cảnh liền quy cho tới bây giờ. Cuối cùng là có thể đứng lên. Nhìn xem dễ chịu ngồi ở trên phi thuyền, tùy ý đông đưa quạt xếp, nho nhã ôn hòa Diệp trưởng lão, Đan Tông âm thầm cảm khái. Đây chính là ta Thiên Đế môn, cường giả xuất hiện lớp lớp. Một cái điệu thấp Diệp gia trưởng lão, xuất thủ chính là vô địch. Quá mạnh. Chớ nói Đan Tông, chính là Ngô Phong Dương đám người, nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt cũng là mang một tia cuồng nhiệt. Cổ Trường Thanh xuất thủ lập tức trấn áp 80 tên đế chủ thủ đoạn. Quả nhiên là để cho bọn họ những cái này Thiên Đế môn đệ tử hung hăng thở một hơi. Bọn họ đối với vị này không rõ lai lịch trưởng lão, càng là kính nể không được. Không biết, để cho Tiểu Tô cùng Vân Sơ khống chế phi thuyền liền có thể. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Thế nhưng là tiểu công chúa cùng tiểu thiếu chủ cũng không hiểu luân hồi chi giới a. Ngô Phong Dương nghi hoặc, đột ngột, trên phi thuyền xuất hiện một trận văn động. Một cái thân hình nhỏ bé dị trùng thi thể đụng phải trên phi thuyền. Cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, dị trùng thi thể xuất hiện trong tay hắn. Tiếp theo, thi thể vỡ nát, một cái lệnh bài màu đen xuất hiện. Mọi người đều sửng sốt. Cổ Trường Thanh cũng có chút mộng. Đây chính là thiên mệnh. Dựa vào, muốn hay không như vậy không hợp thói thường. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái, nay trên lệnh bài Đường Vân đặc thù, cùng hắn bản thể được lệnh bài rất giống nhau. Hiển nhiên, hẳn là cùng một chỗ nơi truyền thừa tín vật. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy, Thiên Đế Môn liền muốn cùng Cửu U Thành gặp được. Nhưng lại này ra truyền thừa, sợ là thật không đơn giản a. Bọn họ lúc này khu vực, cùng vạn dặm cuồng sa vực thế nhưng là kém cực xa, nay cũng có thể gặp được đến cùng một cái bí cảnh truyền thừa tín vật. Tự nhiên Thiên Đế Môn cùng Cửu U Thành đều gặp đến bậc này tín vật, có lẽ còn có cái khác thiên kiêu gặp được. Không thể nói trước, là một trận long tranh hổ đấu. Lần này tiến vào luân hồi chi giới thiên kiêu, trong đó có đại khí vận tuyệt đối không ít. Cho dù không phải thiên mệnh, đó cũng là khí vận nồng đậm hạ người. Trưởng lão, đây là truyền thừa tín vật. Ngô Phong Dương nhìn xem Cổ Trường Thanh trong tay lệnh bài, kinh ngạc nói. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy đem vật này giao cho Ngô Phong Dương. Đem vật này giao cho tiểu tôi đi, để cho nàng căn cứ vật này chỉ dẫn, tiến về nơi truyền thừa. Ngô Phong Dương tiếp nhận lệnh bài, lúc này hướng về trong phi thuyền bay đi. Cùng lúc đó, Bách Linh Thần Phượng, Chí Tôn Kim Long các loại tộc thiên kiêu đều lấy đủ loại phương thức chiếm được lệnh bài màu đen. Luân hồi chi môn khu vực, không ít tu sĩ đều theo lệnh bài chỉ dẫn, tiến về nơi truyền thừa. Luân hồi chi môn, cực đông chi địa, một chỗ thần vụ lượn lờ thần sơn lơ lửng thiên khung, thần sơn chung quanh, thần quang bảy màu phát ra này tia sáng chói mắt, thần thánh vô cùng. Hiểu từ đằng xa, mắt thường không thể gặp, thần thức không thể cảm giác. Tựa hồ thần sơn căn bản không tồn tại. Thần sơn phía dưới, thỉnh thoảng có hung thú giao thoa, cũng có tu sĩ xuyên toa. Kèm theo trận trận long ngâm thanh âm vang lên, một chiếc long đầu phi thuyền phá toái hư không, đứng im trên bầu trời. 10 tên thân mang trường bào màu vàng óng, trên trán đỉnh lấy hai cái long giác tu sĩ đi ra. Như thế nguy nga thần sơn, vì sao phía dưới xuyên toa tu sĩ làm như không thấy? Cầm đầu kim bào tu sĩ nghi ngờ nói. Đại ca, chẳng lẽ cùng này lệnh bài màu đen có quan hệ? Một bên, một tên dáng người thước tha tiểu long nữ dịu dàng nói. Có lẽ là như thế. Nam tử lấy ra lệnh bài, dừng lại một hồi nói. Ta có thể cảm giác được lệnh bài cùng thần sơn ở giữa có liên hệ. Nhưng là thần sơn cũng không mở ra, có lẽ lệnh bài không chỉ một miếng. Nam tử thoại âm rơi xuống, một tiếng phượng hoàng hót vang xuất hiện. Tiếp theo, một chiếc phượng hoàng hình dạng phi thuyền xuất hiện ở Chí Tôn Kim Long phi thuyền bên cạnh. Bát Linh Thần Phượng nhất tộc. Cầm đầu nam tử nhìn người tới, ánh mắt trước tiên khóa chặt thần phượng nhất tộc cầm đầu nữ tử. Tử Phượng, không nghĩ tới ngươi đích thân đến. Cửu Long sư huynh, đã lâu không gặp. Nhìn tới, ngọn thần sơn này bí cảnh tín vật, cũng không phải là ta Bát Linh Thần Phượng nhất tộc được. Thần phượng nhất tộc nữ tử đều thân mang đủ loại sắc thái tiên linh trường sam, mang theo đồng dạng màu sắc mạng che mặt. Da thịt trắng nõn bôi trơn, dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại, khí tức cao quý thánh khí. Lệnh bài này vẫn như cũ chưa từng chủ động kích phát, nhìn tới, còn có người. Cửu Long gật đầu, đồng thời ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa. Đến rồi. Hơn nữa, phi thuyền số lượng còn không ít. Su su su. Mấy chiếc phi thuyền liên tiếp bay ra, rất nhanh, liền đem mảnh này thiên khung lấp đầy. Nam cảnh, Tu La tộc. Đông cảnh, Côn Bằng tộc. Tây cảnh, Quỷ Linh tộc. Còn nữa, Mỹ Linh tộc, Thiên Dực Tinh Linh tộc, Dạ Xoa tộc, Thú Thần tộc. Cửu Long ánh mắt từng cái đảo qua, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng là định cấp đại tộc. Nơi này không ít chủng tộc tại tam cực cảnh chủ tộc, cũng là gần với nhân tộc tồn tại. Nhìn tới, này truyền thừa, không thể khinh thường a. Vừa nói, Cửu Long ánh mắt nhịn không được nhìn chăm chăm Mỹ Linh tộc cầm đầu trên người nữ tử. Này Mỹ Linh tộc là hỗn độn đại thế giới công nhận tuyệt sắc nữ tử nhiều nhất chủng tộc. Cùng Hỏa Linh tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Dực Tinh Linh tộc đặt song song, mỗi một thời đại đều có 102 thiên hạ tuyệt thế nữ tử xuất hiện. Nghe đồn Mỹ Linh tộc có tuyệt thế Tịnh Đế Liên, thứ nhất gọi là Lạc Nhiễm, phong hoa tuyệt đại. Thứ hai vì là Khuynh, không thua kém đấng mày râu. Cái kia Lạc Nhiễm đã là thánh cảnh cường giả, như vậy lần này tới người có phải hay không là Lạc Khuynh? Cùng Bách Linh Thần Phượng tộc nhân một dạng, Mỹ Linh tộc vô luận nam nữ đều mang theo diện sa che mặt. Cái này cùng Mỹ Linh tộc bản thân đặc tính có quan hệ. Mỹ Linh tộc tu sĩ đối với khác phái thiên sinh có mê hoặc trí mạng lực. Mỹ Linh tộc thời kỳ đỉnh phong so với nhân tộc cũng không kém là bao nhiêu, lúc này cũng đã là như mặt trời sắp lặn, tính không được đỉnh cấp đại tộc. Bất quá có thể có khí vận được cơ duyên lại tới đây, có thể thấy được chết ghê lạc đà so ngựa lớn. Cùng Cửu Long đồng dạng, Cái khác các tộc nam tử cũng đều nhịn không được nhìn về phía Mỹ Linh tộc cùng Thiên Dực Tinh Linh tộc, dù sao hai chủng tộc này tu sĩ nổi tiếng bên ngoài. Nhìn tới tất cả mọi người là vì ngọn thần sơn kia mà đến. Một đạo thâm trầm thanh âm vang lên, mọi người lúc này nhìn về phía Quỷ Linh tộc tu sĩ. Cửu Long trong mắt lúc này hiện lên vẻ chán ghét. Chí cao vô thượng, tinh khiết cao quý chí tôn Long tộc, đối với Quỷ Linh tộc loại này dơ bẩn chủng tộc, bạn tính bài xích. Nghe đồn Quỷ Linh tộc tại vạn năm trước xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt, 500 tuổi bước vào đạo chủ chi vị. Về sau mai danh ẩn tích. Nghĩ đến là vì lần này vạn tộc thịnh hội làm chuẩn bị. Các hạ chẳng lẽ chính là Quỷ Linh tộc vị kia tuyệt thế thiên kiêu, Quỷ Mạc? Dạ Xoa tộc cầm đầu nam tu đạm mạc nhìn xem nói chuyện Quỷ Linh tộc tu sĩ, đạm thanh nói. Dạ Xoa tộc, xưa nay cao ngạo, chính là đối mặt nhân tộc, cũng từ trước đến nay xem thường. Cùng nhân tộc mâu thuẫn cực sâu, cũng là số ít mấy cái dám cùng nhân tộc chính diện cương chủng tộc. Dạ Xoa tiểu hoàng tử biết rõ không ít. Hừ, Quỷ Mạc, ta biết ngươi có chút bản sự, nhưng là, ngươi còn không có tư cách cùng ta tranh. Này thần sơn bên trên truyền thừa, thiết yếu là ta Dạ Xoa tộc. À, thật sao? Nếu là tam cực cảnh Dạ Xoa tộc đại hoàng tử nói lời này, ta ngược lại thật ra không có dị nghị. Đến mức tiểu hoàng tử nha, ha ha, bản tọa còn không sợ. Quỷ Mạc, các ngươi Quỷ Linh tộc quả nhiên làm cho người chán ghét. Cũng không trách được Cửu Long, đều buồn nôn cách xa. Dạ Xoa tiểu hoàng tử giả vô tội cười là nói. Quả nhiên, chẳng biết lúc nào, chí tôn Kim Long nhất tộc tu sĩ đã rời đi trước kia phương vị, rời xa Quỷ Linh tộc tu sĩ. Chính là Thiên Dực Tinh Linh tộc, Mỹ Linh tộc các loại đại chủng tộc yêu nghiệt, cũng rời đi xa xa Quỷ Linh tộc. Dù sao, Quỷ Linh tộc loại tà ác này biến thái chủng tộc, đều sợ không cẩn thận rơi vào trồng. Ở chỗ này miệng lưỡi chi tranh có ý nghĩa gì? Chúng ta đã tụ tập, ngọn thần sơn này vì sao còn không mở ra? Thiên Dực Tinh Linh tộc cầm đầu nam tu đạm thanh nói. Thiên Dực Tinh Linh tộc không hổ là hỗn độn đại thế giới dung mạo nhất động người một trong chủng tộc. Chính là nam tu, cũng tuấn lãng vô cùng. Bất kỳ chủng tộc nào đều có hóa hình thuật. Hiểu cũng không phải là tất cả chủng tộc sau khi biến hóa đều cùng nhân tộc không hai. Những cái này chủng tộc sau khi biến hóa đều còn có riêng phần mình chủng tộc đặc điểm. Tỷ như Long tộc sau khi biến hóa, cái trán có sừng, cá biệt chủng tộc sau lưng có đuôi. Phượng tộc sau khi biến hóa, trên người có màu sắc rực rỡ Long Vũ thần văn, chờ chút. Lại bởi vì các đại chủng tộc đều có thể hóa hình thành loại người bộ dáng, cho nên nhân tộc tại vạn tộc thời đại trở thành chí tôn, cũng bị các tộc tiếp nhận. Dù sao, nếu nhân tộc không phải sủng nhi, vì sao các tộc biến ảo bộ dáng cũng là loại người bộ dáng? Nhưng không bàn về chủng tộc gì hóa hình, bộ dáng đều không thể căn cứ bản thân ý nghĩ tùy ý cải biến. Mỗi cái chủng tộc, mỗi cái tu sĩ hóa hình cũng là đến thiên địa đại đạo tự hành chuyển biến. Xinh đẹp hay không, đều là thiên định. Bản thân tùy ý biến hóa bộ dáng, cùng nhân tộc tu sĩ dịch dung một dạng, đối với cường giả mà nói, một chút liền có thể xem thấu bản chất. Có vẻ như, còn không có nhân tộc tu sĩ tới. Mỹ Linh tộc Lạc Khuynh nói khẽ, thanh âm êm dịu, không có cu lan, như là âm thanh thiên nhiên. Nhân tộc chân chính yêu nghiệt đều ở tam cực cảnh. Bác thần thần cảnh nhân tộc, chưa chắc có cái gì đem ra được yêu nghiệt. Không có phần cơ duyên này, đúng là bình thường. Côn bằng tộc Thiên Kiêu đạm thanh nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy âm thầm gật đầu. Không sai, bọn họ tại tam cực cảnh mặc dù cũng có chủ tộc. Nhưng là bọn họ những người này chính là tại chủ tộc bên trong, đó cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt. Mà nhân tộc tu sĩ vô số, tam cực cảnh bên trong yêu nghiệt càng là nhiều vô số kể. Bát đại thần cảnh, sợ là không có gì đem ra được nhân tộc tu sĩ. Bát đại thần cảnh, bát cảnh yếu nhất, không có cái gì chủng tộc mạnh mẽ tồn tại, nhân tộc thế lực càng nhiều. Thiên cảnh hỗn loạn nhất, cũng không thích hợp các đại chủng tộc sinh tồn, cho nên cũng là lấy nhân tộc vi tôn. Nhưng mà cái khác lục đại thần cảnh, cũng không có gì cường hoành nhân tộc tông môn. Các ngươi nói, bát cảnh cùng thiên cảnh, sẽ có hay không có đại khí vận nhân tộc tông môn. Tử Phượng thân mang Tử Y, thanh âm thanh u nói. Bát Linh thần phượng, Tử Y vì lôi phượng, hỏa áo là hỏa phượng, áo trắng vì băng phượng. Hừ, phàm là bát đại thần cảnh bí cảnh chi tranh, nhân tộc khi nào từng có cái gì cường hoành tu sĩ xuất hiện. Nhân tộc có thể không phải chúng ta, bọn họ tại tam cực cảnh có tốt như vậy tu hành tài nguyên, cho dù có yêu nghiệt, cũng đều tiến về tam cực cảnh. Dạ vô tội khóe miệng mang theo một tia giễu cợt nói. Hắn thân làm Dạ Xoa tộc hoàng tử, vì sao không có ở đây tam cực cảnh? Còn không phải bởi vì tam cực cảnh nhân tộc thiên kiêu quá nhiều, hắn tại tam cực cảnh chỉ có thể bị nhân tộc khi dễ. Ngay tại mấy người nói chuyện phím ở giữa, một chiếc phi thuyền xuất hiện. Chính là Thiên Đế Môn phi thuyền. Cổ Trường Thanh tay phải tay cầm quạt xếp, tay trái chắp sau lưng, thẳng tắp đứng ở phi thuyền phía trước. Tại hắn đằng sau, Diệp Tiểu Tô, Diệp Vân Sơ một trái một phải, tiếp theo là cái khác Thiên Đế Môn yêu nghiệt. Diệp Tiểu Tô dung mạo cơ hồ ngay đầu tiên, liền để cho Cửu Long đám người không dời nổi mắt. Thế gian này, Vì sao lại có như thế tuyệt đại phong hoa nữ tử? Cửu Long nói thẳng. Thiên hạ vô song. Côn Bằng tộc thiên kiêu gật đầu. Cái khác các tộc tu sĩ trong mắt cũng không khỏi hiện lên nhàn nhạt tinh mang, nhưng trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tử Phượng chúng nữ tử đồng dạng ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, tiếp theo, nhịn không được có chút thất lạc. Các nàng cũng là thế gian này một đám cô gái xinh đẹp, nhưng mà nhìn thấy vị này nhân tộc thiên chi kiêu nữ, nhưng cũng có chút tự hài hình thẹn. Cổ Trường Thanh ôn hòa đung đưa quạt xếp. Hồng Nhan Họa Thủy, không sai, hiệu quả đạt đến, không sợ các ngươi xuất thủ, liền sợ các ngươi không xuất thủ. Không có cách nào ai bảo tiểu gia không phải loại nào chủ động cướp đoạt tài nguyên người đâu. Ta chỉ am hiểu bị ép giết người đoạt bảo. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên nhàn nhạt tinh mang, bất quá nha, Cửu U Thành giết người đoạt bảo có vẻ như tốt hơn. Vừa rồi nhanh đến thời điểm, Diệp Tiểu Tô liền dẫn mạng che mặt đi ra, bị Cổ Trường Thanh trực tiếp tháo ra. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không nói mình là câu cá chấp pháp. Chỉ nói là thiên đế môn đệ tử, còn không đến mức không mặt mũi gặp người. Xinh đẹp, đó là Diệp Tiểu Tô bản sự. Bởi vì dáng dấp đẹp mắt, cho nên nhất định phải mang theo mạng che mặt đi ra ngoài. Đây coi là cái đạo lý gì? Là cái nào thần cảnh tu sĩ? Dạ Vô Tội đem ánh mắt từ trên người Diệp Tiểu Tô dời, dò hỏi. Ta ở tại thần cảnh bên trong, chưa từng thấy qua. Chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Các thế lực thiên kiêu nhau nhau lắc đầu. Diệp Tiểu Tô bậc này tuyệt sắc, nếu là ở bọn họ thần cảnh, bọn họ không có khả năng không biết. Đây không phải là thiên cảnh chính là bát cảnh. Thiên cảnh tu sĩ khí tức hỗn tạp, nhưng phàm là yêu nghiệt, trong tay máu tươi đều không ít. Những người này khí chất sạch sẽ, theo ta thấy, hẳn là bát cảnh nhân tu. Bát cảnh. Nghe nói bát cảnh đội cảnh chủ thế lực, kêu cái gì thiên đế môn. Chẳng lẽ, những người này là thiên đế môn tu sĩ? Mọi người ngươi một lời ta một câu. Vừa nói, một bên quan sát tỉ mỉ lấy Cổ Trường Thanh một đoàn người, ánh mắt đa số vẫn là không ngừng đảo qua Diệp Tiểu Tô, nhắm trúng Diệp Tiểu Tô đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng ngày bình thường che khuất dung mạo, ngược lại không phải sợ ai, chính là không thích dạng này bị người liên tiếp chú ý. Các vị đạo hữu, hữu lễ. Cổ Trường Thanh chắp tay nói. Tử Phượng, Lạc Khuynh, Thiên Dực tinh linh tộc đệ nhất yêu nghiệt Thiên Hồng, cùng Cửu Long đều khách khí đáp lễ. Côn Bằng tộc Cổ Vạn Sơn, Tu La tộc Huyết Vẫn, Thú Thần tộc cùng không ít thiên kiêu đạm mạc lấy đúng, thái độ không rõ. Quỷ Linh tộc Quỷ Mạc phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, ánh mắt gác cao nhìn chăm chăm Diệp Tiểu Tô. Dạ Xa tộc Dạ Vô Tội là nói thẳng, bát cảnh không hổ là rác rưởi nhất thần cảnh. Nhất cảnh chi chủ ở tại tông môn, chỉ có một cái đế chủ yêu nghiệt. Ha ha, còn là một như vậy xinh đẹp bình hoa, đây là đến cho chúng ta đưa nữ nhân sao? Vừa nói, Dạ Vô Tội nhìn chăm chăm Diệp Tiểu Tô, ta chính là Dạ Xa tộc tiểu hoàng tử Dạ Vô Tội. Ngươi tên gì? Không bằng đi theo ta, trở thành nữ nhân ta, ta có thể bảo ngươi bình an. Ngươi sẽ không cho là ngươi những cái này nhân tộc đồng bào, có thể bảo vệ tốt ngươi đi. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Có Diệp trưởng lão tại, ta tự sẽ không lo. Diệp Tiểu Tô đạm thanh nói. Chật chật chật, Dạ Vô Tội, loại nữ nhân này, nên trực tiếp đoạt tới hưởng thụ. Nói nhiều như vậy, tự trước lấy nhục mà thôi. Quỷ Mạc cười là nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh đám người, nếu đã tới, cũng không cần đi thôi. Nữ nhân kia, ta muốn. Vừa nói, Quỷ Mạc hướng về phía Diệp Tiểu Tô đưa tay phải ra. Một cái quỷ trảo trống rộng xuất hiện, chụp vào Diệp Tiểu Tô. Vào thời khắc này, không gian phá toái, tiếp lấy đen kịch vô cùng Cửu U Thành quỷ thuyền xuất hiện, đem Quỷ Mạc quỷ thủ trực tiếp đụng nát. Đồng thời, Cổ Trường Thanh chờ 10 người xuất hiện ở trên phi thuyền. Cấp độ giao thoa trên thành thuyền, Cổ Trường Thanh đám người đối xứng mà ngồi, thần bí âm lãnh sau mặt nạ mặt, một song song hai mắt màu máu lạnh lùng nhìn chăm chăm tất cả mọi người. Đông đảo yêu nghiệt nhau nhau nhìn về phía Cửu U Thành tu sĩ, cảm nhận được Cổ Trường Thanh bọn người trên thân đọa quỷ khí tức về sau, Cửu Long, Tử Phượng đám người nhau nhau cho mày. Mỹ Linh tộc tu sĩ càng là trực tiếp lui lại, nơi này muốn nói nhược tiểu nhất, chính là Mỹ Linh tộc, Thiên Dực tinh linh tộc cùng Thú Thần tộc. Quỷ Linh tộc mặc dù cũng điên cuồng, nhưng là bọn họ quỷ khí là chủng tộc tự mang, Quỷ Linh tộc cũng có tốt xấu người phân chia. Hiểu trong nhân tộc, phàm là nguyện ý biến thành đọa quỷ, cũng là bị quỷ tu đạo pháp hữu thực thần trí, trở thành lực lượng đô bộc. Người như vậy, nhưng không có thiện lương có thể nói. Chính là Diệp Hư sau lưng Diệp Vân Sơ đám người, cũng ngay đầu tiên thần kinh căng thẳng, nguyên một đám kiên kỵ nhìn xem Cửu U Thành Cổ Trường Thanh một đoàn người. Đằng sau thân ngoại hóa thân lấy Diệp Hư thay thế, thấp kém quỷ tu. Khiến cho mọi người ngoài ý muốn là Quỷ Mạc khi nhìn đến Cổ Trường Thanh đám người thời điểm, trước tiên tức giận. Quỷ Linh tộc là xem thường nhất quỷ tu, nhất là trong nhân tộc xấu xí buồn nôn đọa quỷ. Lại bởi vì rất nhiều quỷ tu vì tìm kiếm quỷ tộc đạo pháp, đối với Quỷ Linh tộc rất là nịnh bợ, cái này cũng dẫn đến Quỷ Linh tộc đối mặt quỷ tu thời điểm, luôn luôn cao cao tại thượng. Các ngươi dĩ nhiên đem ta quỷ thủ đánh nát, thật lớn mật. Thấp kém quỷ tu, nhìn thấy ta Quỷ Linh tộc, còn không quỳ xuống. Chẳng lẽ là muốn ta tự mình dạy các ngươi quy củ sao? Quỷ mặt lạnh khốc thanh âm vang lên, đen kịt hai mắt lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh đám người. Cổ Trường Thanh một chân dẫm ở trên thành thuyền, một chân đặt ở mạn thuyền phía dưới, tùy ý ngồi ở phía trên, trừ tức nhìn xem quỷ mặt. Sau một khắc, chậm rãi đánh ra một cái búng tay, rút hồn. Sức mạnh nguyền rủa phun trào, lập tức bao phủ quỷ mặt. Sau một khắc, tại chỗ có người kinh hãi trong ánh mắt, quỷ mặt hồn phách bị mạnh mẽ rút ra. Cái này sao có thể? Cửu Long đám người âm thầm kinh hô, tiếp lấy nguyên một đám hoảng sợ lưu lại, rời xa Cổ Trường Thanh đám người. Chỉ có Thiên Đế môn tu sĩ không nhúc nhích tí nào. Diệp Vân Sơ đám người trước tiên liền muốn chạy, thế nhưng Diệp Hư vẫn như bàn thạch, vẫn như cũ tùy ý đung đưa quạt xếp. Phần này phong độ, để cho Đan Vũ Tình, Tử Hinh hai người trong đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc. Này, chính là cường giả phong phạm sao? Đây chính là người gặp người sợ nguyền rủa pháp tắc a. Diệp trưởng lão, dĩ nhiên không sợ chút nào. Diệp Hư biểu thị bản thân sợ cái kê nhi, chẳng lẽ bản thể hắn đối với thân ngoại hóa thân động thủ? Luyện phách, Cổ Trường Thanh đánh tiếp ra búng tay. Sau một khắc, quỷ mặt phát ra vô cùng thống khổ sau khi chết, hồn hỏa thiêu đốt, lập tức đem quỷ mặt nguyên thần hoàn toàn bao trùm. Đây chính là quỷ mặt a. Vạn năm trước đã là đạo chủ cường giả. Nay vạn năm qua, tuy nói tu vi chưa từng tăng lên, nhưng là thực lực lại cũng không khinh thường, sợ là chính là thái hư cường giả, cũng có thể một trận chiến. Người này, vậy mà như thế tùy tiện đem quỷ mặt trúc hồn luyện phách. Lạc Khuynh thanh âm có chút run rẩy. Mỹ Linh tộc tình huống mọi người đều biết, mà đọa quỷ đạo tâm vạn vẹo, đối với dục vọng khống chế cực kỳ yếu kém. Bọn họ mị hoặc chi lực, đối với đọa quỷ mà nói, căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này, Lạc Khuynh nhịn không được đem chính mình màn che mặt đè lên. Loại thực lực này, chính là cùng tam cực cảnh định cấp yêu nghiệt, cũng có thể đánh một trận a. Cửu Long ngưng trọng nói. Tất nhiên là có đại giới, dễ dàng như thế gạt bỏ một cái ngang cấp thiên kiêu, người nào cũng không có cái này năng lực. Dạ Vô Tội sắc mặt khó coi nói, chỉ bất quá, nhưng không có nhằm vào Diệp Hư của kia địch ý. Cho dù trước mắt Cửu U Thành tu sĩ cũng là loài người. Đại giới có lẽ có, nhưng là hiển nhiên không phải là không thể tiếp nhận, nếu không, người này sẽ không dễ dàng như thế sử dụng. Khó mà nói, đọa quỷ đều điên. Mọi người trong lời nói, cũng đã ẩn ẩn có bảo đoàn ứng phó Cửu U Thành ý nghĩa. Làm càng. Quỷ linh tộc tu sĩ khác lúc này gầm thét, tiếp lấy nhau nhau phóng tới Cổ Trường Thanh đám người. Cổ Trường Thanh dưới mặt nạ hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm xông lên quỷ linh tộc tu sĩ. Sau một khắc, quỷ khí quanh quẩn kiếm khí từ Cổ Trường Thanh hậu phương phá không mà ra, lập tức chém về phía quỷ linh tộc còn lại 9 người. Quanh, quỷ khí bành tuôn, cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Thiên phú thần thông, chí tôn kiếm ý, pháp tắc, nghiền ép, phanh phanh phanh. Kiếm khí trạm phá tất cả quỷ khí, hung hăng trảm tại 9 người trên người. Sau một khắc, 18 bộ thi thể rơi xuống, 9 người đều bị chém ngang lưng. Liên tiếp rơi xuống đất thanh âm làm cho tất cả mọi người ngay tại chỗ. Thật mạnh. Diệp Tiểu Tô sắc mặt nghiêm túc nói. Nàng tư chất tự nhiên muốn mạnh hơn Lục Vân Tiêu, hiểu thần đế chi cảnh không cách nào đánh bại đế chủ chi cảnh Lục Vân Tiêu. Nếu là cùng cảnh, hoặc là Lục Vân Tiêu cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới, cái kia Lục Vân Tiêu đều không phải là Diệp Tiểu Tô đối thủ. Hiểu Lục Vân Tiêu cao một cái đại cảnh giới, đó cũng không giống nhau. Chí ít đối với Diệp Tiểu Tô mà nói, một kiếm này, nàng ngăn không được, nhiều nhất, chỉ có thể tránh đi phong mang. Nói đến, năm đó ở tiên vực thời điểm, Lục Vân Tiêu không phải Diệp Tiểu Tô đối thủ, đến thần vực, Lục Vân Tiêu xem như tạm thời lại vượt qua, bất quá, Diệp Tiểu Tô là bởi vì tâm ma vấn đề. Tu vi dừng lại quá lâu. Chí tôn kiếm ý dung hợp quỷ tu thần thông một kiếm này, Diệp Tiểu Tô đám người căn bản không nhận ra được đây là Lục Vân Tiêu. Đồng dạng, một kiếm này, nơi này chính thành tu sĩ cũng đỡ không nổi. Cái khác thiên kiêu càng là các cao, nhìn xem bị chém ngang lưng quỷ linh tộc tu sĩ, nguyên một đám hai tay nắm chặt, trong mắt vô cùng kiên kỵ. Ánh mắt đảo qua cái khác thân mang áo bào đen, thân bí khó lường Cửu U Thành tu sĩ, lập tức, đều nhịn không được nuốt nước miếng. Diệp, Diệp, trưởng lão, chúng ta chạy a. Đan Tông ở phía sau thấp giọng nói. Ngô Phong Dương đám người lúc này khinh bỉ nhìn Đan Tông một chút, tiếp lấy nguyên một đám nhịn không được tới gần Diệp Hư một chút, trung thực đứng ở Diệp Hư sau lưng. Đám này quỷ tu lai lịch thế nào a, làm sao mạnh như vậy? Nhất là cái kia cầm đầu quỷ tu, giết người chỉ cần búng ngón tay. Đạo chủ định phong yêu nghiệt, một cái búng tay bị rút ra hồn, một cái búng tay bị luyện phách. Đây nếu là đối lên bọn họ mấy cái này thần đế, thậm chí còn có thiên vị thần linh, còn không phải một hơi thì khoác lác chết rồi. Chính là từ trước đến nay vô địch Diệp Vân Sơ cũng đàng hoàng không ít. Thiên hạ này yêu nghiệt, quả nhiên là nhiều vô số kể. Cha ta thường nói ta đừng muốn khinh thường thiên hạ yêu nghiệt. Ta vốn cho là chính là vượt một cái đại cảnh giới đối địch, ta cũng có thể vô địch. Nhưng là, nếu để cho ta mặt đối mặt cầm đầu quỷ tu, ta sợ là một chiêu cũng đỡ không nổi. vừa rồi cổ kia sức mạnh nguyên trũa, tuyệt đối không phải đồng dạng thiên đạo chi lực có thể áp chế. Diệp Vân Sơ thấp giọng nói, nhìn Tiếp Vác lấy tay trái, tay phải lắc lư quạt xếp Diệp Thư. Diệp trưởng lão, hôm nay cái này bước, cũng không phải trang không thể. Không cần lo lắng, ta không sợ hắn. Diệp Thư nghe vậy, trong tay quạt xếp vỗ một cái, sau một khắc, quạt xếp thu hồi. Tiếp theo, lôi đình hóa thành thao thiên hư ảnh, trấn áp hư không. Đạo hữu, hôm nay là vì thần sơn truyền thừa mà đến. Quỷ linh tộc đã diệt, chúng ta nên làm chính sự. Lời này vừa nói ra, cửu long đám người đều nhịn không được nhìn về phía Diệp Thư. Hảo gia hỏa, ngươi tại dạy hắn làm việc. Không phải, ngươi không thấy được người này quả thực mạnh không giảng đạo lý sao? Ngươi làm sao dám a? Mấy cái này nhân tộc, cũng là thanh niên sức trâu sao? Cổ Trường Thanh ý nghĩ rất đơn giản, dùng bản thể gây áp lực, để cho thân ngoại hóa thân làm chúa cứu thế. Như thế đến nay, tương đương với bản thân lại là địch nhân lại lăn lộn đến đối phương nội bộ bên trong. Quan trọng nhất là thân ngoại hóa thân cần lập uy, nếu không, thiên đế môn chỉ có hắn một cái đế chủ, đi tới chỗ nào cũng dễ dàng bị nhầm vào. Cho dù che khuất Diệp tiểu tô dung mạo cũng giống vậy, nhỏ yếu, chính là nguyên tội. Lúc này, chỉ cần có thể che chở những thiên kiêu này, ha ha, tin tưởng những thiên kiêu này cực kỳ nguyện ý nộp lên một chút phí bảo hộ. Cuối cùng, còn có thể lôi kéo tới, cũng có thể lợi dụng những thiên kiêu này nhân mạch, ở phía sau bí cảnh bên trong, được rất nhiều cơ duyên tình báo. Một công nhiều việc. Quanh. Quỷ khí phun trào, Cổ Trường Thanh bản thể ánh mắt đảo qua Diệp Thư, tiếp lấy chậm rãi liếc nhìn cửu long đám người. Ta cảm thấy, ta giết các ngươi tất cả mọi người độc hưởng truyền thừa, sẽ tốt hơn. Vừa nói, Cổ Trường Thanh vươn tay. Nguyên rũa, suy yếu. Trong một chớp mắt, cửu long đám người đều cảm thấy một cổ khó tả suy yếu. Bọn họ muốn chống lại phát hiện căn bản không chống lại được. Đối phương nguyên rũa pháp tắc bên trong, có loại chí cao vô thượng khí tức. Không thể làm trái. Không được, liều. Lúc này, đông đảo yêu nghiệt nhau âm thầm cắn răng. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không toàn bộ nguyên rũa, phản phệ chi lực đều đủ hắn ăn một bầu. Hắn là có năng lực đánh bại nơi này tất cả yêu nghiệt, vấn đề là, được không bù mất. Thật sự cho rằng ngọn thần sơn này truyền thừa dễ dàng như vậy được. Cũng nên có người đi kiến đường. Huống chi, nơi này yêu nghiệt tất nhiên có một ít có nghịch thiên ác chủ bài. Không cần thiết liều ngươi chết ta sống. Nhưng là đọa quỷ làm việc, nhất định phải điên cuồng, càng điên cuồng. Những người này càng sợ, bọn họ càng sợ, cái kia có thể cùng hắn chống lại Diệp Hư, lại càng được coi trọng. Nguyên rũa, cũng không phải không thể chống lại. Diệp Hư một bước đạp xuống. Sau một khắc, tại Diệp Hư chung quanh, tạo thành gian khắp nơi lôi giới. Lôi giới bên trong, hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc xuất hiện, đem tất cả nguyên trụ ngăn cách, tự thành một giới. Đây là cái gì lĩnh vực loại thần thông? Tất cả mọi người kinh ngạc. Trảm hắn. Cổ Trường Thanh kêu lạnh. Lục Vân Tiêu xuất thủ, kiếm khí tung hoành, phá toái hư không, hung hăng chém xuống. Diệp trưởng lão cẩn thận. Diệp Vân Sơ đám người vội vàng nói. Chí tôn kiếm ý áp chế dưới, Diệp Vân Sơ cảm giác mình thiên đạo pháp tắc đều không thể thu hoạch được đầy đủ ưu thế. Một cái quỷ tu lại có mạnh mẽ như thế kiếm ý. Đây thật là một cái đọa quỷ. Cửu long đám người đồng dạng gắt gao nhìn xem đây hết thảy. Vừa rồi, chính là cái này quỷ tu một kiếm chém ngang lưng quỷ linh tộc cửu đại thiên kiêu. Có thể thấy được này một kiếm chi uy. Tên nhân loại này, chống đỡ được sao? Quanh. Cơn bão năng lượng nổ tung, Diệp Hư trường bào màu trắng theo gió mà động. Sau một khắc, tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt, Diệp Hư dùng hai ngón kẹp lấy thế không thể đỡ kiếm phong. Đến mức cái kia ngập trời kiếm ý bị bay lên quạt xếp tận nhanh thôn phệ. Thời gian tại lúc này đứng im. Tất cả mọi người như là gặp ma, sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Này, thực sự là vừa rồi một kiếm kia? Dĩ nhiên không phải, chỉ có kỳ biểu thôi. Người diễn kịch đâu? Diệp Thư hai ngón buông ra, tiếp lấy ngón giữa uốn lượn gãi tại trường kiếm bên cạnh. Sau một khắc, Lục Vân Tiêu trường kiếm trong tay tựa hồ bị một cổ không thể nào hiểu được lực lượng trung kích. Ngay sau đó, Lục Vân Tiêu trực tiếp bị cổ lực lượng này bay loạn. Đồng thời, một cổ cùng Lục Vân Tiêu không khác nhau chút nào kiếm khí trống rỗng xuất hiện, hung hăng chém về phía Lục Vân Tiêu. Đem công kích sau khi hấp thu, đánh trở về. Đây là cái gì đạo pháp? Cái này tự nhiên là dung hợp võ hồn sau vô cực huyễn diệt, bất quá bị Cổ Trường Thanh tiến hành sửa chữa về sau. Giờ phút này đồng thuật ẩn tàng vô cùng tốt. Người bình thường thậm chí không biết Diệp Hư dùng đồng thuật. Vô cực huyễn diệt là bán ngược công kích, bán ngược là lực lượng. Lại không cách nào trực tiếp đem đạo pháp lấy nguyên lai phương thức đánh lại. Cho nên, nhưng lại cũng không có người nhận ra Diệp Thư sử dụng đồng thuật vô cực huyễn diệt. Quy hại xuất thủ, biến ảo quỷ vụ đem Lục Vân Tiêu bao khỏa, kéo về phi thuyền. Đồng thời, trọng lượng quỷ khí hóa thành trừ tịch, đem kiếm khí tần tần trừ khử. Lại một cao thủ. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Quy Hải. Cái kia Lục Vân Tiêu một kiếm này uy năng, mọi người là biết rõ, không nghĩ tới, còn có cái khác quỷ tu có thể ngăn trở. Lục Vân Tiêu trở lại trên phi thuyền về sau, liền ôm trường kiếm, không xuất thủ nữa. Cổ Trường Thanh dưới mặt nạ một đôi hai mắt màu máu đạm mạc liếc qua Diệp Thư, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi rất mạnh. Qua, mạnh như vậy, ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều nói chúng ta Diệp trưởng lão rất mạnh. Đang Vũ Tình cùng Tử Hinh trong mắt đều lộ ra tinh tinh. Đang Tôm đám người đối với Diệp Thư đồng dạng càng là kính nể vô cùng. Diệp trưởng lão thật sự vô địch. Đối mặt như thế nghịch thiên đọa quỷ cũng có thể một trận chiến. Vạn tộc thịnh hội phía trên đỉnh cấp yêu nghiệt, sợ cũng không gì hơn cái này. Ta Thiên Đế môn có bậc này cường giả, chúng ta thì sợ gì? Lần này luân hồi chi giới nhất định phải xông pha. Ngươi ta hợp lực có thể tru sát cái khác các tộc tu sĩ. Truyền thừa liền do ngươi ta chia đều như thế nào? Cổ Trường Thanh tùy ý nói, trong lời nói đem chủng tộc khác yêu nghiệt căn bản không coi ra gì. Lạc Huynh đám người lúc này một trận khiếp sợ, trong lòng âm thầm cảm khái, nhân tộc không hổ là hỗn độn đại thế giới đệ nhất tộc. Lúc này mới ra đến một cái nhân tộc quỷ tu yêu nghiệt tông môn, liền cơ hội đem bọn họ quét ngang, mà đổi thành một cái Thiên Đế môn, chỉ có một vị đế chủ tọa trấn. Coi như vậy một vị đế chủ, liền để cho không ai bị nổi đọa quỷ thái độ hòa hoãn. Này cũng kêu cái gì sự tình a? Chẳng lẽ chúng ta chư tộc, nhất định là nhân tộc vật làm nền sao? Truyền thừa từ là người tài có được, hiểu làm sát kẻ vô tội, cũng không phải là ta tu sĩ chính đạo cách làm. Diệp Hư thu hồi quạt xếp, lần nữa trở nên nho nhã lên. Chính đạo, lần thứ nhất, để cho các tộc yêu nghiệt cảm thấy hai chữ này như thế dễ nghe. Này Thiên Đế môn là chính đạo. Những cái kia đọa quỷ là hẳn là thiên cảnh quỷ tu. Một cái thiên cảnh, một cái bát cảnh, cũng là nhân tộc vi tôn. Nghe đồn thiên cảnh cảnh chủ tông môn gọi là Thập Điện Diêm La. Chẳng lẽ, trước mắt những tu sĩ này, chính là Thập Điện Diêm La thiên kiêu? Chỉ là, không phải nói Thập Điện Diêm La quỷ tu đa số là thanh quỷ sao? Hiểu đọa quỷ chiến lược xác thực còn mạnh hơn thanh quỷ nhiều, nghĩ đến. Những cái này đọa quỷ mới là Thập Điện Diêm La chân chính đòn sát thủ. Hai nhân loại chúa tể thần cảnh cảnh chủ thế lực, bất kỳ một cái nào lấy ra đều như vậy vô địch. Thật không hợp thói thường. Buồn cười chính đạo. Các ngươi những cái này tự xưng là tu sĩ chính đạo, bản tọa là chán ghét nhất. Cổ Trường Thanh quát lạnh. Chúng ta trừ ma vệ đạo, các ngươi chán ghét, rất bình thường. Diệp Hư không nhanh không chậm nói. Cái kia ta muốn giết những người này, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Cổ Trường Thanh sau lưng, vô tận quỷ khí gia thiên tế nhật. Đầu của hắn chậm rãi nâng lên, sau một khắc, sát khí câu thông thiên địa, hình thành đầy trời dị tượng. Giờ khắc này, phảng phất là sát thần đang thức tỉnh đồng dạng. Tất cả thiên kiêu đều cảm thấy một trận khó tả cảm giác đè nén cùng tử vong tới gần cảm giác sợ hãi. Mỗi người nhìn về phía Cổ Trường Thanh thời điểm, đều có thể rõ ràng cảm giác bản thân sẽ bị đối phương tùy tiện giết chết. Tử Phượng, Cửu Long, Dạ Vô Tội chờ một đám yêu nghiệt nhau nhau toàn lực vận chuyển thần lực, đồng thời, nguyên một đám nhìn về phía Diệp Hư. Nếu là Diệp Hư không giúp đỡ, bọn họ chỉ có tự chiến. Ngươi giúp bọn hắn, với ta có lợi, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Diệp Hư lắc đầu. Diệp trưởng lão, chúng ta thế nhưng là tu sĩ chính đạo. Triệu Tử Tân nhịn không được nói. Nào có tuyệt đối chính đạo, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Cách làm chính đạo, cũng bất quá là phù hợp trong lòng mình nói, làm ra để cho mình dễ chịu sự tình thôi. Ta nếu là cùng vị này quỷ đạo bạn lưỡng bại câu thương, những thiên kiêu này cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chúng ta không làm sát kẻ vô tội liền có thể, tại luân hồi chi giới, không cần quản người khác chết sống. Diệp Hư lắc đầu. Cửu Long đám người lúc này trên mặt trầm xuống. Nhưng vào lúc này, Mỹ Linh tộc Lạc Khuynh dịu dàng nói. Diệp đạo hữu, chỉ cần các ngươi nguyện ý bảo vệ chúng ta, có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Ta Mỹ Linh tộc nhất định sẽ toàn lực báo đáp. Lạc Khuynh rất rõ ràng, nếu là bọn họ rơi vào đọa quỷ trong tay, chắc chắn thân không bằng chết. Bách Linh thần phượng Chí Tôn Kim Long chờ đại tộc yêu nghiệt, có lẽ còn có thủ đoạn lao ra. Bọn họ Mỹ Linh tộc cũng không có thủ đoạn này chống lại những quỷ tu này. Về phần bọn hắn hợp lực đánh bại những quỷ tu này, căn bản không có khả năng, tối đa cũng chỉ có thể để cho những quỷ tu này ăn thiệt thòi về sau, từ bỏ tru sát tất cả mọi người. Hiểu bọn họ những cái này nhỏ yếu chủng tộc, tất nhiên khó có thể sống sót. Mỹ Linh tộc tu sĩ. Diệp Hư sững sờ, tiếp lấy ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Đã sớm nghe nói Mỹ Linh tộc nữ tu đều là cực phẩm. Quả nhiên là yêu cầu gì đều có thể sách. Diệp trưởng lão, cái kia Mỹ Linh tộc tu sĩ tuy đẹp, có thể so sánh được tiểu tô sao? Đan Vũ Tình nhịn không được nói. Tiểu tô cùng ta chính là đồng tộc, Mỹ lệ hay không cùng ta có liên can gì? Diệp Hư lắc đầu. Cái kia cũng chưa chắc so với ta xinh đẹp. Đan Vũ Tình không phục. Diệp Hư nhìn Đan Vũ Tình một chút, âm thầm cô, quả nhiên, ta đây thân ngoại hóa thân trang bức quá hoàn mỹ. Này Đan Vũ Tình chẳng lẽ ngưỡng mộ ta? Ta đây đáng chết mị lực. Nếu là Diệp trưởng lão nguyện ý tương trợ, ta Mị Linh tộc nguyện ý đưa tặng Quý Tông một chút mỹ mạo tộc nhân, xem như cảm tạ. Lạc Khuynh nói thẳng, nàng là Mị Linh tộc công chúa, nhưng lại có quyền lực này, giờ phút này, nàng chỉ sợ Diệp Hư tham lam, muốn nàng. Vậy hôm nay, sợ là thật tai kiếp khó thoát. Lạc Khuynh không phải không nghĩ đến gặp được nguy hiểm, nhưng là, lấy nàng thực lực, cho dù đối mặt Cửu Long đám người, đánh không lại, cũng là có thể trốn được. Thế nhưng, nay thập điện Diêm La quỷ tu quá nghịch thiên, nguyên rủa pháp tắc phía dưới, căn bản không thể trốn đi đâu được. Mọi người đã đem Cổ Trường Thanh đám người xác nhận vì thập điện Diêm La tu sĩ. Quân tử thích chương diện, lấy chi có đạo. Diệp Hư tiếng nói nhất chuyển. Lạc Khuynh lúc này âm thầm buông lỏng. Đang Vũ Tình mấy người cũng lộ ra kinh ngạc. Một ước cực phẩm thần tinh, ta có thể vì ngươi ngăn trở những quỷ tu này. Diệp Hư tiếp tục nói. Một ước cực phẩm thần tinh, số lượng không ít, nhưng là đối với các tông đỉnh cấp yêu nghiệt mà nói, vẫn có thể ra bắt đầu. Lúc này, Lạc Khuynh lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, giới chỉ bay ra rơi vào Diệp Hư trong tay. Đây là một ước cực phẩm thần tinh, cầu Diệp trưởng lão có thể tại thập điện Diêm La tu sĩ trước mặt, hộ chúng ta bình an. Nghe đồn cái kia Thiên Đế môn là chân chính chính đạo tông môn, bây giờ nhìn tới, quả là thế, nay Diệp trưởng lão cũng là chưa từng dậu đổ bìm leo. Tu sĩ khác cũng có nghĩ, nay Thiên Đế môn tu sĩ, nhưng lại có thể kết giao. Ta chỗ này cũng có một ước cực phẩm thần tinh. Tử Phượng nói thẳng. Tử Phượng sư muội, mà các ngươi lại là Bát Linh Thần Phượng nhất tộc a? Cửu Long nhíu mày. Thân làm đại tộc yêu nghiệt, cao ngạo Cửu Long không thể nào tiếp thu được bản thân dùng tài nguyên đi tìm kiếm nhân tộc yêu nghiệt bảo hộ. Tử Phượng lắc đầu. Cửu Long sư huynh, tài nghệ không bằng người, nên cúi đầu liền cúi đầu. Bát Linh Thần Phượng nhất tộc lại như thế nào? Chính là Thái Sơ Chân Phượng nhất mạch, không phải cũng là bị nhân tộc ép tới không ngóc đầu lên được sao? Nói bóng gió, ngươi Long tộc cũng không có gì tốt cao ngạo. Cửu Long nghe vậy sắc mặt một trận khó coi, tiếp lấy cắn răng lấy ra trữ vật thần giới. Cái kia xưa nay đối với nhân tộc khó chịu giả xoa tộc giả vô tội là càng là quyết đoán, rất sợ Diệp Hư đối với hắn khác nhau đối đãi. Cũng là yêu nghiệt, đều không có ngu xuẩn. Giờ phút này, bọn họ nhưng lại rất muốn nhìn một chút, Diệp Hư đến tài nguyên muốn bảo vệ bọn hắn, những quỷ tu này có thể hay không chịu đựng vì người khác làm áo cưới. Diệp Hư đem tất cả tài nguyên thu hồi. Diệp Tiểu Tô đám người lại có chút lo lắng nhìn về phía Cửu U Thành tu sĩ phương hướng. Những quỷ tu này sợ sẽ không từ bỏ ý được. Hiểu khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn lại là những quỷ tu này cũng không có động tác khác. Bản tọa, Cửu U Vương. Cổ Trường Thanh nhìn xem Diệp Hư nói. Thực lực ngươi, so ngươi biểu hiện ra ngoài càng mạnh. Chờ đến vạn tộc thịnh hội, bản tọa rất muốn kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính. Ta rất chờ mong. Diệp Hư gật đầu, trong lòng trong bụng nở hoa, bạc chơi gần 10 ước cực phẩm thần tinh, còn thu được tốt danh tiếng. Huyết kiếm lời. Gặp Cổ Trường Thanh đám người cũng không động tay, Diệp Tiểu Tô đám người âm thầm thở dài một hơi. Diệp trưởng lão, ngươi thật lợi hại, những quỷ kia tu, dĩ nhiên thật không động thủ. Đang Tôm nhịn không được nói. Cùng ta động thủ, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, giờ phút này, không cần thiết. Diệp Hư lắc đầu. Đa tạ Diệp đạo hữu tương trợ. Ta là Bát Linh Thần Phượng nhất tộc Tử Phượng. Hôm nay tương trợ chi ân, ngày sau ta tất nhiên báo đáp. Tuy nói cho đi Diệp Hư một ước cực phẩm thần tinh, hiểu những cái này yêu nghiệt đều rất rõ ràng, Diệp Hư hoàn toàn có thể cùng thập điện Diêm La quỷ tu nhóm hợp tác, giết bọn hắn. Đến lúc đó, bọn họ tài nguyên cũng là đối phương. Hiểu Diệp Hư lựa chọn trợ giúp bọn họ, phần nhân tình này, bọn họ vẫn là muốn nhớ kỹ. Không sao. Diệp Hư lắc đầu. Lúc này tự hồ người đều đến đông đủ, nay trên lệnh bài, đã có biến động. Chư vị, đi trước thần sơn tìm kiếm cơ duyên a. Cổ Trường Thanh không nói lời gì, cái khác yêu nghiệt gặp những quỷ tu này giữ im lặng, trong lòng kiên kỵ đồng thời, cũng nhau nhau thở dài một hơi. Nhưng tới quỷ tu này cũng không có tiếp tục xuất thủ dự định. Chỉ là, đọa quỷ không thể theo lẽ thường trí chi, không chừng tất cả mọi người trò chuyện hảo hảo, hắn đột nhiên bạo khởi giết người. Chư vị chớ có đa nghi, Cửu U Vương bậc này cường giả, tất nhiên nói sẽ không xuất thủ, liền quả quyết sẽ không xuất thủ. Diệp Hư nhìn xem mọi người lo lắng thanh sắc, cười cười nói. Diệp trưởng lão, lời cũng không thể nói quá vẹn toàn a. Đang Vũ Tình nhỏ giọng nói. Không sao, bậc này cường giả, đoạn sẽ không làm loại kia nói không giữ lời sự tình. Chí ít, ta ở chỗ này thời điểm, hắn sẽ không xuất thủ. Diệp Hư tự tin nói. Diệp Hư trưởng lão, nhưng lại đối với bản tòa khá là xem trọng. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, ánh mắt liếc qua Cửu Long đám người, tất nhiên người này bảo các ngươi, ta tự sẽ không ra tay với các ngươi. Bất quá, cơ duyên cướp đoạt, đều bằng bản sự. Nếu là cướp đoạt cơ duyên thời điểm, các ngươi ngăn đón ta, ta tuyệt không nương tay. Ta thu một ước cực phẩm thần tinh, chỉ là bảo hộ các ngươi không bị Cửu U Vương tự dưng giết chóc. Hiểu cướp đoạt cơ duyên thời điểm, ta sẽ không hỗ trợ, dù sao, cướp đoạt cơ duyên thời điểm, chúng ta cũng là người cạnh tranh. Diệp Hư gật đầu. Chúng yêu nghiệt, nhưng lại cũng không hung hăng càng quấy, nhau nhau gật đầu hẳn là. Đây là khẳng định, chẳng lẽ còn muốn cho Diệp Hư đi giúp bọn họ ngăn trở thập điện Diêm La quỷ tu, để cho bọn họ an tâm thu hoạch được truyền thừa. Cái này sao có thể? Làm người khác đồ đần sao? Cũng vậy không sao, chỉ cần đi vào bên trong ngọn thần sơn, truyền thừa sự tình coi như không chỉ có nhìn thực lực. Chỉ cần bọn họ phù hợp truyền thừa, thần sơn lực lượng cũng có thể vì bọn họ sử dụng. Đến lúc đó, không chừng còn có thể trái lại chém giết những quỷ tu này. Này bên trong ngọn thần sơn hào quang vạn trượng, chính khí hạo nhiên. Sợ là này truyền thừa, không sẽ chọn bên trong quỷ tu. Hiểu này thiên đế môn Diệp trưởng lão, một thân chính khí, này truyền thừa, tám thành sẽ bị Diệp trưởng lão đoạt được. Lệnh bài xuất hiện, ở trong chớp mắt, cùng thiên khung bên trong dung hợp, tiếp theo, ngưng tụ ra chói mắt cuộc sáng, bắn về phía nơi xa thần sơn. Phía dưới không rõ ràng cho lắm tu sĩ nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở trên vòng trời mới thần sơn, nguyên một đám ánh mắt lộ ra hưng phấn vô cùng tinh mang. Nhưng mà sau một khắc, thiên khung phía trên lệnh bài phân biệt bay về phía đối ứng các đại thế lực tu sĩ. Từng đạo tinh không lạc ấn xuất hiện ở cổ Trường Thanh bọn người trên thân. Tiếp theo, chùm sáng mở rộng, hình thành một đạo thất thải quang mang thông đạo, cổ Trường Thanh đám người bị lực lượng kinh khủng rất hung ác kéo vào trong thông đạo, hóa thành lưu quang bay về phía thần sơn. Làm cổ Trường Thanh đám người hoàn toàn biến mất về sau, thiên khung phía trên quang ảnh thông đạo cũng theo đó chậm rãi biến mất. Phía dưới tu sĩ nhao nhao đụng vào a quang ảnh thông đạo phía trên, lại không cách nào tiến vào bên trong. Cuối cùng, toàn bộ thần sơn rất nhiều tu sĩ không cam lòng trong ánh mắt lần nữa biến mất. Quanh vang dội oanh minh về sau, thần sơn phía dưới, một đầu thâm thúy thông đạo chậm rãi xuất hiện. Cuồng bạo biển động thanh âm vô cùng rõ ràng. Cổ khí tức này là Luân Hồi Chi Hải. Luân Hồi Chi Hải thông đạo mở ra. Có người hưng phấn nói. Lúc này, đông đảo tu sĩ hướng về thông đạo nối đuôi nhau mà vào. Đến Luân Hồi Chi Giới, tất cả mọi người mục tiêu cũng là Luân Hồi Chi Lĩnh. Dù sao chỉ có Luân Hồi Chi Lĩnh mới đếm nhiều không hết cổ mộ, truyền thừa. Mặc dù nguy hiểm, nhưng là cơ duyên nhiều nhất. Mà Luân Hồi Chi Môn, Luân Hồi Chi Hải, khu vực rộng lớn, cơ duyên thư thớt, có thể hay không đụng phải truyền thừa, hoàn toàn xem vận khí. Bây giờ Luân Hồi Chi Hải thông đạo đã mở ra, cơ hồ không có người do dự. Chỉ có thông qua được Luân Hồi Chi Hải mới có thể tiến nhập Luân Hồi Chi Lĩnh. Hỏng bét là tùy cơ truyền tống. Cơ hồ tại truyền tống nháy mắt, tất cả nhân tâm liền hơi hồi hộp một chút. Tử Phượng, là Khuynh, Cửu Long đám người hoảng là muốn là cùng Cửu U Vương loại này sát thần truyền tống đến cùng một chỗ, quản chi là mất mạng tại. Diệp Hư hoảng là Diệp Tiểu Tô đám người cùng hắn tách ra, thiên đế môn đệ tử tu vi vẫn là quá thấp. Cổ Trường Thanh hoảng là Đỗ Lê đám người, nếu là đơn độc gặp Cửu Long, Dạ Vô Tội đám người, sợ không phải là đối thủ. Bất quá cổ này truyền tống lực lượng quá khủng bố, chính là cổ Trường Thanh cũng vô pháp chống lại. Ngọn thần sơn này rốt cuộc là cái gì? Này lực lượng, chính là đồng dạng thánh cảnh cũng không làm gì được a. Nghĩ đến bản thân huyết mạch, cổ Trường Thanh trở nên đau đầu, sẽ không phải lại gặp được cẩu huyết sự tình a. Nghĩ đến không dễ dàng như vậy, có Diệp Thúc Mũ Hành Châu phong ấn thần văn hỗ trợ, lúc này hắn chỉ cần mình chú ý không bại lộ, một chút nơi truyền thừa tàn hồn cho dù cho hắn truyền thừa, cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn vấn đề. Hồng Mông Chí Bảo phong ấn thần văn, cũng không phải nói đùa. Lần này, vừa vào nghiệm chứng một phen, nhìn xem tiếp nhận truyền thừa thời điểm, bản thân có thể hay không lộ tẩy. Quanh, không gian phá toái, cổ Trường Thanh lâm vào ngắn ngủi mê muội về sau, liền ngay đầu tiên hoàng hồn. Hoàng hồn kiện thứ nhất, cổ Trường Thanh liền biến ảo quỷ ảnh. Quanh, quỷ ảnh phá toái, cổ Trường Thanh cảm thấy khủng bố sắc phạt chi khí chui vào trong thân thể của hắn. Đạo pháp, bất tử bách quỷ thể. Cổ Trường Thanh thân hình rất nhanh trở thành hai cái. Áo bào đen bao phủ phía dưới thân ảnh, yên tĩnh đứng ở khu vực khác nhau. Ở trước mặt hắn, một cái quỷ dị dị trùng đang dùng trên đầu gai nhọn trường giác đem cổ Trường Thanh thân thể đánh nát. Dị trùng hiển nhiên bị chia ra thành hai cổ thân thể cổ Trường Thanh kinh động, trong lúc nhất thời dĩ nhiên dừng thân hình. Thôn quỷ huyết giáp trùng. Một tiếng thanh âm hoảng sợ vang lên. Là Khuynh che cái miệng nhỏ nhắn, một đôi mắt to rất nhanh từ trên người thôn quỷ huyết giáp trùng kiện qua cổ Trường Thanh trên người. Sau một khắc, hoảng sợ ánh mắt biến thành kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Dưới khăn che mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành yêu nhân mất đi huyết sắc, trắng bạch vô cùng. Xong rồi, ta làm sao sẽ cùng người sắc thần này truyền đến cùng một chỗ? Quanh. Lôi đình trùng thiên, là Khuynh lập tức bừng tỉnh. Là Khuynh quay đầu, tiếp lấy lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tại bên người nàng, còn có ba bóng người. Vẫn là ba cái tuyệt đỉnh mỹ nhân. Một cái Bách Linh Thần Phượng nhất tộc Tử Phượng. Một cái Thiên Đế Môn Diệp Tiểu Tô. Một cái Thiên Đế Môn Tử Hinh. Còn có người sao? Là Khuynh cấp bách khắp nơi quan sát, cuối cùng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xong rồi, Diệp Hư không có ở đây. Các nàng những người này, sợ là muốn bị xấu xí buồn nôn đọa quỷ cựu U Vương thải bộ đến chết. Đọa quỷ trên người âm khí cực nặng, cũng thích nhất thải âm bộ âm. Nhất là sử nữ, nhất là bị đọa quỷ ưa thích, vô luận là thải bộ đến chết, vẫn là đem nó luyện chế thành đan dược, đối với đọa quỷ mà nói, đều có lợi ích rất lớn. Mà lúc này, các nàng đây coi là không tính dê vào miệng cọp. So với đối mặt cựu U Vương, các nàng tình nguyện đối mặt thôn quỷ huyết giáp trùng. Tử Phượng cẩn thận nhìn xem Cổ Trường Thanh, Diệp Tiểu Tô càng là cầm Diệp Phàm Pháp thân lạc ấn. Hiệu Cổ Trường Thanh cũng không để ý tới bọn họ, mà là thân hình phá toái, biến thành 8 cái thân ảnh, hướng đi thôn quỷ huyết giáp trùng. Thôn quỷ huyết giáp trùng chính là quần cư dị trùng, sau khi thành niên, thực lực có thể so với thái hư cảnh cường giả. Lấy thôn phệ quỷ đạo thiên tài chí bảo làm thức ăn. Quỷ tu đồng dạng là thôn quỷ huyết giáp trùng yêu thích nhất đồ ăn. Đây cũng là vì sao mọi người cùng nhau truyền tống tới, Cổ Trường Thanh cái thứ nhất bị công kích nguyên nhân. Tử Phượng, Tử Hinh, Lạc Khuynh, Diệp Tiểu Tô 4 người trực tiếp đi tới cùng một chỗ. Tử Phượng, Lạc Khuynh 2 người cùng thiên đế môn tu sĩ có thể không quen biết. Thế nhưng là lúc này, các nàng lại bản năng bảo đoàn. Thôn quỷ huyết giáp trùng là quần cư dị trùng. Trước mắt cái này thôn quỷ huyết giáp trùng rất có thể là dị trùng trinh sát. Thừa dịp người này cùng thôn quỷ huyết giáp trùng dây dưa, chúng ta lẽ ra đi nhanh. Tử Phượng nói thẳng. Không đi được. Diệp Tiểu Tô lắc đầu, thôn quỷ huyết giáp trùng đã tin tức truyền ra, chúng ta lúc này đã bị vô số dị trùng bao vây. Nơi đây cấm chế rất nhiều, đối với thần thức áp chế cũng rất mạnh, ngươi vì sao biết rõ? Là Khuynh kinh ngạc nói. Bọn họ đều là yêu nghiệt, thần thức đều so bình thường tu sĩ càng mạnh. Nhưng đã đến nơi này, cũng bị áp chế cực kỳ thảm. Nhưng trước mắt này cái thiên đế môn tu sĩ chỉ là thần đế a. Đây chính là nhân tộc nội tình sao? Tùy tiện xuất ra một cái yêu nghiệt, đều biến thái như vậy. Lúc này đây không phải trọng điểm. Diệp Tiểu Tô lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh, chúng ta nhất định phải đi theo hắn, chỉ có đi theo hắn mới có đường sống. Diệp Tiểu Tô trong tay quả thật có pháp thân lạc ấn, nhưng là tại luân hồi chi giới, pháp thân lạc ấn bị áp chế phi thường cực kỳ, nếu không, nay vạn tộc đại hội đêm trước bí cảnh lịch luyện hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ nhìn ai hậu trường lớn, nhân vị thần linh mang theo một đống cường giả pháp thân, chẳng lẽ có thể đè ép đế chủ đánh. Cho nên Diệp Tiểu Tô không biết mình trong tay pháp thân lạc ấn có phải là hay không cái này cựu U Vương đối thủ. Nhưng là có một chút Diệp Tiểu Tô rất rõ ràng, pháp thân lạc ấn lực lượng, căn bản không đủ để chèo chống đến mang nàng giết ra bầy trùng vây quanh. Hắc sắc quỷ trảo nắm được thôn quỷ huyết giáp trùng trên đầu trường giác, tiếp lấy bỗng nhiên uốn éo, trực tiếp đem thôn quỷ huyết giáp trùng trùng đầu trặc một chút đến. Cổ Trường Thanh cho mày, thần thức phong tỏa chỗ, vô số thôn quỷ huyết giáp trùng đang hướng về nơi đây lao nhanh. Hắn quỷ khí trên người liền như là chói mắt nhất liệt dương, hấp dẫn lấy vô số thôn quỷ huyết giáp trùng thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngọn thần sơn này rõ ràng có thất thải hào quang, thần thánh vô cùng, thế nào sẽ có mênh mông như vậy thôn quỷ huyết giáp trùng bầy trùng. Loại này lấy quỷ đạo thiên tài địa bảo làm thức ăn dị trùng, bản thân liền dẫn có điểm xấu. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc Diệp Tiểu Tô đám người một chút về sau, hướng về đi về phía trước đi. Đã không có khả năng ở nơi này chút bầy trùng vây quanh trước đó xông ra. Đã như vậy, tốc độ nhanh chậm đã không trọng yếu. Đây là một chỗ cuồn cuộn sơn mạch, chung quanh đại thụ cao ngàn trượng, nứt vỡ thiên khung. Vô tận sợi đàn rơi xuống, giống như lên trời thang dài. Xanh tươi tốt thiên địa, rất nhanh liền kèm theo trận trận động giống như anh minh. Nồng đậm lệ khí từ 4 phương 8 hướng truyền đến, khí tức tử vong tứ không kiên sợ đánh thẳng vào Diệp Tiểu Tô đám người tâm. Trong các nàng, thực lực mạnh nhất thuộc về tại Tử Phượng, hiểu Tử Phượng cũng chỉ là đạo chủ cường giả định phong. Có thể vượt cấp mà chiến, cũng chỉ là có thể cùng thái hư cảnh tồn tại một trận chiến. Đơn độc chém giết một cái thôn quỷ huyết giáp trùng sợt là điều muốn hao phí không ít tâm lực, chớ nói chi là đối mặt bầy trùng. Có thể nói, ngọn thần sơn này, căn bản cũng không phải là bọn họ loại thực lực này có thể tới địa phương. Luân hồi chi giới bất kỳ tin tức gì ghi chép bên trong, đều không có ngọn thần sơn này ghi chép. Chẳng lẽ, luân hồi chi giới xuất hiện biến cố? Như luân hồi chi giới bên trong bí cảnh đều nguy hiểm như thế, như vậy luân hồi chi giới cũng không khả năng bị cửu trọng thiên khuyết xem như vạn tộc thịnh hội mở ra trước. Bát đại thần cảnh thiên kiêu lịch luyện chi địa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tử Phượng nhíu mày, bát linh thần Phượng cùng chân Phượng nhất mạch quan hệ không ít, biết rõ tin tức không ít. Lúc này, nàng cảm giác luân hồi chi giới kiến đi, tự hồ tại lực lượng nào đó dưới sự dẫn đường, thoát ly quỹ đạo chính. Ngọn thần sơn này, thật không đơn giản. Diệp Tiểu Tô đám người liếc nhau về sau, vội vàng cùng lên. Khủng bố như thế khí tức, này thôn quỷ huyết giáp trùng trùng triều bên trong, thánh cảnh cấp bậc trưởng thành dị trùng số lượng không ít. Người này gánh vác được sao? Tử Phượng đồng thời truyền âm cho Diệp Tiểu Tô 3 người. Khó mà nói, bớt quá rất khó. Này cựu U Vương thực lực mặc dù cường hoành, nhưng là dù sao chỉ là một cái đạo chủ. thần linh cùng thánh cảnh vốn liền chênh lệch cực lớn, chính là đỉnh cấp yêu nghiệt có thể vượt đại cảnh giới mà chiến đã cường hoành vô cùng. Đối mặt loại này cuồn cuộn bầy trùng, hắn sợ là thập tử vô sinh. Lạc Khuynh nói thẳng, chúng ta đi theo hắn cũng rất khó có đường sống. Hắn là quỷ tu, thôn quỷ huyết giáp trùng đối mặt quỷ tu thời điểm sẽ điên cuồng, đến lúc đó chúng ta đối mặt công kích sẽ ít đi rất nhiều. Mà một khi người này toàn lực chiến đấu, chỉ cần giết đủ nhiều bầy trùng, chúng ta thì có cơ hội xông ra bầy trùng. Diệp Tiểu Tô bình tĩnh nói, lúc này chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nếu không ai đều không sống nổi. Nhưng nếu người này thật có thể ứng phó trùng triệu đâu? Tử Hinh đột nhiên nói. Điều đó không có khả năng. Lạc Khuynh lắc đầu. Nếu là hắn thật có thể ứng phó trùng triều, vậy chúng ta nhất định phải tại hắn giải quyết trùng triều trước đó rời đi. Nếu không, chúng ta đoạn vô sinh đường. Tử Phượng ngưng trọng nói, dạng này quỷ tu tuyệt không phải chúng ta có thể chống lại. Nếu là hắn thật có thể ứng phó trùng triều, chúng ta cũng không cần trốn nữa. Hắn muốn giết chúng ta căn bản trốn không thoát. Đến lúc đó, chỉ có thể cùng hắn bàn điều kiện, nếu là không được, cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Diệp Tiểu Tô lắc đầu. Bàn điều kiện. Đọa quỷ có thể không cùng ngươi bàn điều kiện. Vì đạo hữu này như thế tuyệt sắc, sợ là đã sớm bị này đọa quỷ ghi nhớ. Tử Phượng lắc đầu. Diệp Tiểu Tô nghe vậy trong lòng không khỏi siết chặt. Diệp trưởng lão a, Diệp trưởng lão, ta thế nhưng là bị ngươi hại chết. Quanh. Mấy người truyền âm ở giữa, chung quanh đại địa lập tức bật nát. Tiếp theo, nguyên một đám như mãnh hổ kích cỡ tương đương dị trùng xông ra, hướng về cổ trường thanh đánh tới. Quả nhiên, thôn quỷ huyết giáp trùng trong mắt chỉ có quỷ tu. Diệp Tiểu Tô đám người liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ao ao ao. Đầy trời sợi đằng phản phất lệ quỷ xuất tu đồng dạng, hướng về phía dưới dị trùng kích xạ mà đi. Tiếp theo, trực tiếp đem dị trùng thân thể đâm xuyên, treo ở trên cây cự thụ. Càng ngày càng nhiều dị trùng xuất hiện, cổ trường thanh là không nhanh không chậm, từng bước một hướng về đi về phía trước đi, cuồn cuộn biển trùng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới cổ trường thanh. Nhưng mà, tại Diệp Tiểu Tô đám người kinh ngạc trong ánh mắt, từng đầu dị trùng bị sợi đằng đâm xuyên, treo ở không trung. Giờ khắc này, đạm định cửu U Vương, quả thực để cho Lạc Khuynh đám người cảm thấy khó tả bá khí. Lệ quỷ phụ thể, chính là quỷ tu nhất năng lực cơ bản. Nhưng là, hắn dĩ nhiên triệu hoán lệ quỷ phụ thể đến đại thụ bên trong. Hắn làm sao làm được? Tử Phượng nhíu mày, người này quỷ đạo tu vi, vừa qua ta đối với quỷ tu lý giải. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí đi theo cổ trường thanh sau lưng, chung quanh trùng triều không ngừng kích thích các nàng trái tim. Nhưng mà, làm cho các nàng càng khiếp sợ lại là như thế nhiều dị trùng, dĩ nhiên không có một cái nào có thể tới gần cổ trường thanh, toàn bộ bị từng đầu sợi đằng cho xỏ. Chấn kinh, khó nói lên lời chấn kinh. Hắn quỷ đạo pháp tắc tuyệt đối đạt đến chủ thần bát tắc chi cảnh. Diệp Tiểu Tô âm thầm nỉ non, nàng gặp qua yêu nghiệt không ít, nhưng là đáng sợ như thế yêu nghiệt, nàng cũng chưa từng thấy qua. Nếu như nói, cùng cảnh bên trong, còn có ai có thể đánh với người nọ một trận, có lẽ chỉ có trường thanh cái kia đại hỗn đảng. Làm sao bây giờ? Này đọa quỷ, tuyệt không có khả năng đối với nàng tư sắc nhìn như không thấy. Bốn người vô cùng khẩn trương, đều tính toán hỗn chiến thời điểm đào tẩu. Nhưng mà trước mắt tất cả lại làm cho các nàng tuyệt vọng. Đây thật là thôn quỷ huyết giáp trùng sao? Những cái này dị trùng thật có thánh cảnh thực lực sao? Một cái đạo chủ giết thái hư cảnh dị trùng, liền cùng uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. Người này liền tùy ý như vậy đi ở phía trước, càng ngày càng nhiều thôn quỷ huyết giáp trùng bị sợi đằng đâm xuyên về sau, treo ở chung quanh. Loại này cường đại, lệnh Diệp Tiểu Tô đám người ngạt thở. Liều mạng. Lấy cái gì liều mạng? Đừng nói chạy trốn. Các nàng liền thừa dịp loạn đánh lén đều không có cơ hội. Thiên cảnh thập điện Diêm La lại có như thế nghịch thiên nhân tộc quỷ tu. Nhất lệnh Diệp Tiểu Tô đám người cảm giác không thể tin là người này thần lực tựa hồ dùng mãi không cạn đồng dạng. Ngay từ đầu là mấy chục đầu ngàn trượng sợi đằng bị hắn khống chế. Mà bây giờ, bọn họ thần thức có khả năng bao trùm khu vực, vô số sợi đằng đều bị hắn khống chế. Liền phản phất phiến thiên địa này, lấy hắn làm trung tâm đồng dạng. Hắn thần lực, vô cùng vô tận sao? Chẳng lẽ hắn cũng sẽ cha ta thiên địa thông thần? Diệp Tiểu Tô âm thầm cô, thần thức vụng trộm bao phủ cổ trường thanh, nhưng mà rất nhanh. Nàng liền phát hiện trước mắt quỷ tu căn bản là vô dụng bất luận cái gì bí pháp cùng phương thiên địa này câu thông. Cho nên, bản thân hắn thần lực chính là như vậy cuồn cuộn. Cái này sao có thể? Đương nhiên không có khả năng, cổ trường thanh thủ đoạn là nhiều, hắn đạo chủ tu vi cũng là sự thật. Chỉ bất quá, hắn thông thiên đế phù đã không cần liên tiếp hỗn độn đại thế giới. Liên tiếp thể nội tinh hồng thế giới, thông qua tinh hồng chi môn được huyết ngục bản nguyên lực lượng gia trì. Trừ phi là năng lực đặc thù, chiến lược siêu quần thái hư cảnh. Nếu không, thái hư cảnh tồn tại đến lại nhiều, hắn đều không e ngại. Đương nhiên, chủ yếu là bầy trùng không hội chiến trận, nếu là tu sĩ tầm thường, 100 tên thái hư cường giả kết thành chiến tranh, trực tiếp có thể đem Cổ Trường Thanh đầu đập nát. Làm sao bây giờ Tiểu Tô, chúng ta là không phải phải chết. Tự Hinh sắc mặt trắng bạch, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt nói. Xong rồi, Diệp trưởng lão không có ở đây, chúng ta xác định vững chắc không phải này cựu U Vương đối thủ. Mà kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể thúc thủ chịu trói. Huống hồ, hắn giờ phút này cũng chưa từng ra tay với chúng ta, có lẽ sự tình có chuyện cơ. Diệp Tiểu Tô nhắm mắt nói. Chuyện cơ, vấn đề này còn có thể có cái gì chuyện cơ? Người này tại đọa quỷ bên trong, chỉ sợ cũng loại kia sắp bị triệt để ô nhiễm đọa quỷ a. Cổ Trường Thanh trong lòng cũng đang xoắn xuýt. Làm sao bây giờ? Nếu không thả cái nước, chế tạo điểm hỗn loạn, để cho Diệp Tiểu Tô bọn họ chạy đi. Không được a, Diệp Tiểu Tô gặp hắn, hắn khẳng định phải bảo hộ Diệp Tiểu Tô, lúc trước vì câu cá chấp pháp, không để cho Diệp Tiểu Tô mang màn che mặt. Hiện tại tốt rồi, già vô tội bọn người biết rõ Diệp Tiểu Tô xinh đẹp. Hiện tại Diệp Tiểu Tô gặp được hắn còn tốt, muốn là gặp giả vô tội đám người, coi như khó chịu. Chỉ là, ta thân ngoại hóa thân lúc này cũng bị cuốn lấy, ngọn thần sơn này rất cổ quái, ta rõ ràng cảm giác ta thân ngoại hóa thân khoảng cách bản thể không xa. Thế nhưng là không gian tọa độ tự hồ hoàn toàn khác biệt bước. Nói cách khác, bọn họ tự hồ cũng không tại một cái không gian bên trong, nhưng là, đều ở bên trong ngọn thần sơn này, chẳng lẽ có nhiều tầng không gian. Có thể chung quanh cũng không bất luận cái gì không bình thường không gian ba động. Nếu không có hắn có thân ngoại hóa thân, chính là có đạo thức, cũng vô pháp phát giác thần sơn vấn đề. Không thể để cho Diệp Tiểu Tô đi, thế nhưng là lại phải duy trì người thiết lập, thực sự là phiền phức. Đến tìm lý do, đã có thể thuận lý thành chương bảo hộ Diệp Tiểu Tô, lại nhất định phải bảo trì người mình thiết. Đang tại suy tư ở giữa, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên nhìn về phía bên phải. Cổ lực lượng này. Thái Thương. Cổ Trường Thanh có chút mộng, này luân hồi chi giới không phải thánh cảnh phía dưới tu sĩ lịch luyện chi địa sao? Làm sao trực tiếp liền gặp được thái thương cấp bậc hung thú? Điều đó không có khả năng a. Huống hồ, liền xem như thái thương cấp bậc hung thú, cũng không khả năng hướng về phía bầy trùng đến đây đi. Một đám thái hư cảnh thôn quỷ huyết giáp trùng, chính là thái thương cảnh tồn tại, cũng phải nhận bộ lui binh. Cổ Trường Thanh hoàn toàn là bởi vì chính mình có thông thiên đế phù loại thủ đoạn này. Nếu không, hắn cũng quả quyết không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Hiểu hắn không sợ bầy trùng, ứng phó một cái thái thương cảnh tồn tại có thể không dễ dàng như vậy. Không sai, thái thương cảnh cường giả không đối phó được bầy trùng, Cổ Trường Thanh có thể đối phó bầy trùng, nhưng là Cổ Trường Thanh không đối phó được thái thương cảnh. Thái hư, thái huyền, thái thương. Ba cái đại cảnh giới, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, vẫn là quá khó khăn. Có thể luân hồi chi giới, tại sao có thể có thái thương cảnh dị thú tồn tại? Quanh. Suy tư ở giữa, dưới chân đại địa ầm vang vỡ vụn, tiếp theo, một cái kim giáp dị trùng từ phía dưới mặt đất xông ra. Thôn quỷ huyết giáp trùng trùng mẫu. Làm sao có thể, này khí tức, thái thương cảnh. Thôn quỷ huyết giáp trùng trùng mẫu mạnh nhất cũng chỉ có thể là nửa bước thái huyền. Có thể đây là một cái thái thương cảnh trùng mẫu. Là Khuynh lộ ra không thể tin thần sắc. Cơ hội tốt. Tử Phượng trong mắt lé lên tinh mang, lôi đình diệu nhật, phượng hoàng hót vang, tử phượng hóa thành cuồng cuộn lôi phượng. Đi lên, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Tử Phượng thanh âm rõ ràng nói. Đi. Diệp Tiểu Tô nhất là quyết đoán, trước tiên lôi kéo Tử Hinh bay lên Tử Phượng phía sau lưng. Lạc Khuynh thấy thế, theo sát phía sau. Huyết dài kinh thiên, Tử Phượng hướng phía sau kích xạ mà đi. Chung quanh thôn quỷ huyết giáp trùng tự hồ bị trùng mẫu trước tiên khống chế, chế trụ đối với Cổ Trường Thanh quỷ tu điên cuồng, không ít dị trùng thay đổi phương hướng, hướng về Tử Phượng phóng đi. Diệp Tiểu Tô hai tay kết ấn, tài nàng hậu phương, xinh đẹp cao quý vạn đạo pháp tướng xuất hiện. Tiếp theo, vô tận pháp tác diễn hóa, pháp tướng cự thủ mở ra, một đạo trảm nguyên kiếm khí xuất hiện. Phá! Trảm nguyên kiếm khí rơi xuống, tại Tử Phượng, Lạc Khuynh kinh ngạc trong ánh mắt chém bay mấy cái thái hư cảnh dị trùng. Nàng chỉ là thần đế a. Tử Phượng âm thầm nỉ non, kiếm khí này dĩ nhiên là trảm sinh mệnh bản nguyên. Không nhìn thánh cảnh chi uy sao? Đây cũng là nhân tộc sao? Từng cái như vậy, nghịch thiên. Thực sự là am hiểu sáng tạo kỳ tích chủng tộc a. Lôi đình hóa lôi hải, ở chung quanh hình thành không thể vượt qua lôi đình cấm khu. Tiếp theo, Tử Phượng hóa thành quang ảnh hướng về bầy trùng bên ngoài phá vây. Lạc Khuynh, Tử Hinh đồng dạng toàn lực thi triển thần thông, bảo hộ Tử Phượng. Diệp Tiểu Tô trên trán đế ấn ra hiện. Ngay sau đó, pháp tướng trong tay xuất hiện một cây ngập trời lôi thương. Đáng sợ như thế phá pháp chi lực. Này, lại là cái gì đạo pháp? Vì sao thật sự Phượng nhất tộc huyết mạch truyền thừa bí pháp còn mạnh hơn? Tử Phượng trong lòng kinh hãi. Vô lượng, thần ma thương. Diệp Tiểu Tô trường kiếm trong tay hóa thành lôi thương, hướng về phía ngay phía trước gần 10 đầu thái hư cảnh thôn quỷ huyết giáp trùng đâm tới. Lôi đình cự thương phá diệt vạn pháp, lập tức đem thôn quỷ huyết giáp trùng khống chế lại. Đạo hữu thật mạnh khống chế đạo pháp. Lạc Khuynh nhịn không được nói. Nếu bàn về tối cường sát phạt đạo pháp, thuộc về Vu đạo hữu vừa rồi kiếm pháp, có thể thương pháp này, lại có thể cưỡng ép giam cầm một đám thái hư cảnh thôn quỷ huyết giáp trùng. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế không nhìn tu vi cảnh giới đạo pháp. Tử Phượng từ giam cầm dị trùng trung tâm xông ra, cảm khái nói. Kiếm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.